Xin được chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu thần đại lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh ra những video mới. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu thần đại lục tập 88. Lúc bây giờ Tạ Vũ được Lý Giật ban thưởng cho công pháp chu tước trung cấp, tu vi đã đạt đến bát tinh đấu sư đỉnh phong, chỉ một chút đã có thể tiến vào cửu tinh. Mà Tạ Vũ vốn là cường đạo, khả năng đánh nhau rất nhanh nhẹn và dũng mãnh. Kẻ cướp, người giết bang chủ, hiện tại lại muốn chiếm đoạt Thiên Ưng Bang, người quả thật là giỏi. Người trẻ tuổi kia đứng vững, sau đó lớn tiếng quát: Tiểu tử, cái gọi là thắng làm vua, thua làm giặc, đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao? Bàng chủ Thiên Ưng Bàng tài nghệ không bằng ngươi, hết lần này tới lần khác còn muốn trêu chọc ta, đây không phải là muốn tìm chết sao? Lý Giật cười cười rồi cất tiếng nói: Ta đã giết chết bàng chủ của các ngươi, nên vì đường lui của các ngươi mà suy nghĩ. Đã giết chết bàng chủ của các ngươi, làm cho các ngươi tìm không thấy sinh kế, đây chẳng phải là tội của ta sao? Cho nên giết chết bàng chủ của các ngươi, ta tự nhiên phải phụ trách tương lai của các ngươi, tiếp nhận Thiên Ưng Bang, đây là theo lý lẽ bình thường. Lý Giật hai tay vùng lên rồi nói. Lý Giật chiếm lấy Thiên Ưng Bang, nói ra đạo lý hùng hồn đầy lý lẽ. Cho dù là Tạ Vũ cũng có chút bội phục Lý Giật cưỡng từ đoạt lý, nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là cưỡng từ đoạt lý như vậy, làm cho mọi người trong khoảng thời gian ngắn phản bác không có được. Người nói thúi quá. Người trẻ tuổi kia tìm không thấy được lời phản bác, hùng hằng mắng một câu thổ tục: Tiểu tử, ta rất bội phục đảm lượng của người đấy. Lý Giật không hề biến sắc, mỉm cười rồi nói: Tiểu tử sao? Tiểu gia nhìn người so với tiểu gia còn nhỏ tuổi hơn, cũng dám gọi tiểu gia là tiểu tử sao? Thiếu niên kia phá lên cười ha ha. Không thể không nói, Lý Giật tuổi còn rất trẻ, thoạt nhìn thậm chí so với thiếu niên kia còn nhỏ hơn một chút. Người là gì của bang chủ Thiên Ưng Bang? Lý Giật trầm giọng hỏi. Ta là sư đệ của hắn. Thiếu niên kia cổ tay không ngừng giật qua giật lại, trong tay cầm đao nhọn sáng loáng cũng không ngừng lật qua lật lại, không ngừng bắn ra ánh đao làm cho sắc mặt đung đưa. À, các ngươi là sư huynh đệ à? Nói như vậy các ngươi cùng một sư phụ sao? Nghe thấy thiếu niên nói như vậy, Lý Giật thoáng chút đăm chiêu rồi hỏi. Sư phụ ta tên như thế nào, ngươi còn không đủ tư cách để biết? Thiếu niên kia đột nhiên chớp mắt, đem đao nhọn trong tay dựng lên, vùng đao hướng về phía Lý Giật đâm xuống. Muốn chết à? Tạ Vũ hung hăng mắng một câu, nâng cao trường thương nghênh về phía thiếu niên kia. Trường thương của Tạ Vũ bỗng chốc bị chặt đứt, xem ra thanh đao trong tay thiếu niên kia phẩm giai so với trường thương trong tay Tạ Vũ cao hơn. Trường thương của Tạ Vũ bị hủy, Lý Giật tay vừa nhấc, thân thể có chút động, đột nhiên vươn tay ra đánh ra một trảo. Năm đó Lý Giật còn là đấu giả, cũng không phải chỉ dựa vào huyễn sát, vần bộ cũng có thể tùy ý hành hạ đấu vương đến chết. Hiện tại đã có thực lực đấu vương, thì triển ra huyễn sát càng làm cho người ta có cảm giác mê huyễn. Đưa bàn tay đến trực tiếp bắt được cổ tay thiếu niên, dùng sức hất lên, có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đem thiếu niên ném văng ra ngoài. Thiếu niên kia trên không trung đột nhiên mở rộng hạ thân, cả tư thế huyền ảo vô cùng, cứ như vậy đột nhiên khôi phục quyền khống chế thân thể, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống mặt đất. Các người đều là người của Thiên Ưng Bang, chẳng lẽ cứ như vậy khuất phục sao? Cuồng ngang thành đào nhọn trong tay, thiếu niên chất vấn mọi người Thiên Ưng Bang chung quanh. Đối mặt với câu hỏi của thiếu niên này, tất cả bang chúng Thiên Ưng Bang không biết trả lời như thế nào. Mọi người cùng nhau xông lên đi, đem mấy người kia giết chết. Thiên Ưng Bang vẫn là Thiên Ưng Bang của chúng ta. Thiếu niên kia lớn tiếng quát. Thiếu niên này nói ra những lời này, hiện trường lan tràn vào bầu không khí quỷ dị. Thiên Ưng Bang rơi vào trong hỗn loạn, có nên nghe thiếu niên này hay không đây? Các người hiện tại đều là người của Lý Minh ta. Ai đi giết thiếu niên kia, ta sẽ có phần thưởng. Những người này còn đang dao động, Lý Giật lập tức quát to một tiếng. Nếu không nghe lời, bang chủ Thiên Ưng Bang chính là kết cục mà các người lấy đó làm gương. Lý Giật nói ra như tiếng sấm sét giữa trời quang, lập tức đánh thức tất cả mọi người tỉnh lại. Ngày hôm qua, Lý Giật đánh bại bốn đại đấu vương vây công, trực tiếp một chiều giết chết bang chủ Thiên Ưng Bang, sau đó phô bày ra đấu khí hóa cánh. Đấu khí hóa cánh là cái gì? Đó chính là đấu hoàng cường giả. Lúc này, nghe theo thiếu niên đấu sư này nói, hay là nghe theo Đấu Hoàng cường giả nói. Bằng chúng Thiên Ưng Bang rất nhanh đưa ra quyết định của mình. Lý Tiểu Hổ, người đi chịu chết đi. Một đường chủ quát to một tiếng. Liệt Địa Quyền. Vị đường chủ này quát to một tiếng, đấu kỹ đánh về phía thanh niên trước mặt. Đều là một lũ phế vật. Lý Tiểu Hổ rất là tức giận, nói một tiếng. Trong tay vừa bấm, Lý Tiểu Hổ không biết lấy ra vật gì đó. Cả thân thể quang hòa lóe lên, lập tức không thấy bóng dáng đâu nữa. Truyền tống phù sao? Nhìn thấy Lý Tiểu Hổ đột nhiên không thấy đâu, trong ý thức của Lý Giật truyền tới một thanh âm kinh ngạc. Bản thân của hắn cũng khá bất ngờ. Truyền tống phù chỉ có đấu thánh cường giả sau khi lĩnh ngộ quy tắc không gian mới có thể luyện chế. Đương nhiên, đấu tôn có chút lĩnh ngộ đối với quy tắc không gian cũng có thể luyện chế. Tiểu niên này có thể xuất ra một vật như vậy. Tiểu hữu, chỉ sợ người đã chọc phải một nhân vật khó lường rồi. Hồng Thiên Thánh Giả trầm giọng rồi cất tiếng nói. Nếu như người này thật sự có đấu tôn hoặc là đấu thánh cường giả làm chỗ dựa, như vậy sư huynh của hắn cũng sẽ không khinh địch như vậy mà bị ta giết chết. Xem ra truyền tống phù hơn phần nửa là do mua ở đấu giá trường hoặc là có kỳ ngộ gì đó lấy được mà thôi. Lý Giật cười cười nói. Lý Giật đương nhiên rất khó tin tưởng rằng đứng đằng sau hai huynh đệ bang chủ Thiên Ưng Bang là một vị đấu tôn hoặc là đấu thánh cường giả. Hy vọng là như thế. Hồng Thiên Thánh Giả cũng cười cười rồi nói. Chủ nhân, Tạ Vũ làm việc bất lực, thỉnh chủ nhân trách phạt. Sau khi không thấy Lý Tiểu Hổ đâu nữa, Tạ Vũ lập tức thỉnh tội. Tiểu tử kia có điểm kỳ quái, đây cũng không phải là lỗi của ngươi, ngươi không cần để ở trong lòng làm gì. Lý Giật thản nhiên nói. Các người có biết Lý Tiểu Hổ là lai lịch như thế nào không? Lý Giật quay sang hỏi bang chúng Thiên Ưng Bang. Thưa thiếu chủ nhân, về lai lịch của Lý Tiểu Hổ, chúng ta đều không rõ ràng lắm. Nửa năm trước, bang chủ từ bên ngoài trở lại bang mang theo Lý Tiểu Hổ, nói Lý Tiểu Hổ là sư đệ của hắn. Lý Tiểu Hổ bình thường trong bang rất ít xuất hiện, chúng ta đều không rõ ràng lai lịch của hắn. Nhìn thấy Lý Giật hỏi, những người này thương lượng một cái, trả lời ngay. Đối với những câu trả lời này, Lý Giật không hài lòng. Xem ra, Lý Tiểu Hổ có thân phận rất thần bí, từ nay về sau không thể không đề phòng được. Thiếu chủ nhân, tất cả mọi người đều triệu tập đến đây. Lý Giật vẫn còn đang suy tư những chuyện vừa xảy ra. Bên ngoài đột nhiên có một người đến mà bẩm báo. Tốt, tìm một chỗ có thể dùng nạp tất cả mọi người, ta có chuyện muốn nói. Trong sân tổng bộ Thiên Ưng Bang cũng có rất nhiều khoảng đất trống. Trên một khoảng đất trống, lúc này đứng đông nghịt những người là người. Những người này đều là bang chúng của Thiên Ưng Bang. Nhìn những người này, Lý Giật ước chừng khoảng hơn 1.000. Ta là Lý Giật. Lý Giật cùng đám người Tạ Vũ đứng ở phía trước, trực tiếp mở miệng nói. Bang chủ của các ngươi không cẩn thận bị ta giết chết. Hiện tại ta chính thức tiếp nhận Thiên Ưng Bang. Từ nay về sau, các người sẽ không gọi là Thiên Ưng Bang nữa. Các người từ nay về sau là người của Lý Minh tại phần bộ đế đô. Đương nhiên ta biết rõ, trong lòng các ngươi có người không muốn đi theo ta. Cho nên hôm nay ta tới nơi này chính là an trí cho các ngươi. Ai đồng ý thì lựa chọn lưu lại. Đầu tiên là những người không có tu luyện qua đấu khí, ta cũng không lưu lại. Lý Giật lớn tiếng nói. Nghe được Lý Giật nói như vậy, trong đám người xuất hiện một hồi bất an. Hiển nhiên, tại Thiên Ưng Bang, không phải người nào cũng tu luyện qua đấu khí. Những người này đứng ở Thiên Ưng Bang đơn giản chỉ là một thủ đoạn mưu sinh. Nhưng mà những người này đối với Lý Giật mà nói không có một điểm tác dụng. Nhưng mà các người yên tâm, đối với những người này ta sẽ phân phát cho mỗi người 50 kim tệ. Lý Giật nói tiếp. Nghe được Lý Giật nói những lời này, mọi người ở phía dưới đều yên tĩnh trở lại. Ở đế quốc Thiên Phong, 10 kim tệ đủ cho một nhà 3 miệng ăn, đủ chi dùng trong một năm. 50 kim tệ cũng đủ cho một người có cuộc sống ổn định rất lâu. Tại thời điểm này, cầm số tiền này đi mua bán nhỏ cũng là lựa chọn không tệ. Tốt, hiện tại người không có tu luyện đấu khí đều đứng ở một bên trái. Lý Giật lớn tiếng an bài, rất nhanh từ trong đám người phân ra hơn 200 người đứng ở vị trí bên trái. Ta nghĩ rất nhiều người đối với ta còn chưa quen thuộc, cho nên nhất định có những người cũng không muốn theo ta. Cho nên không muốn đi theo ta thì cũng có thể đi ra bên trái. Nhưng mà ta thanh minh một điều là các người đi theo ta, mà kể từ nay về sau kinh tế như thế nào, mỗi người mỗi tháng có thể lĩnh thấp nhất là 3 kim tệ. Đương nhiên, ở trong Lý Minh chức vị càng cao, lĩnh tiền cũng càng nhiều hơn. Lý Giật lại lớn tiếng nói, vốn không ít người đều hướng bên trái mà đi. Nghe được Lý Giật nói như vậy, mỗi người mỗi tháng ít nhất 3 kim tệ tiền lương, rất nhiều người lại dừng bước. Một tháng cho dù thấp nhất là 3 kim tệ, một năm trôi qua cũng có 36 kim tệ. Như vậy, tại đế đô cũng tính là người có thu nhập cao. Mặc dù là như vậy, cũng có hơn 100 người đi ra bên trái. Xem ra những người này đều có cảm tình không nhỏ với Thiên Ân Bang, không muốn đi theo Lý Dật. Nhìn những người còn lại, còn hơn 700 người. Lý Dật trong lòng cũng rất hài lòng. Đột nhiên có hơn 700 nhân thủ. Đối với Lý Dật mà nói, đúng là sự đáng chúc mừng. Trong bảng tiền tài để ở nơi nào, trước đem phân phát cho những người này đi. Lý Dật nói với một vị đường chủ. Rất nhanh, vị đường chủ này chạy đi tìm. Thiếu chủ, người này chính là trưởng quản tiền tài trong bang. Bất quá, tiền bang chủ là tiền của ông ta cất riêng, muốn thỉnh thiếu chủ chính mình đi vào phòng bang chủ tìm. Vị đường chủ kia cất tiếng nói. Tốt, người xem trong bang tiền tài có đủ hay không, cho phân phát luôn. Lý Dật chỉ vào hơn 300 người phải ly khai rồi nói. Thiếu chủ nhân, cái này nói thật, trong bang còn khoảng 6.000 kim tệ, tiền tài chủ yếu trước kia do đích thân bang chủ quản lý, muốn dùng tiền là phải chờ bang chủ lấy ra. Tạm bất quá chỉ trưởng quản một ít tiền chi tiêu hàng ngày cũng không có cái gì dư thừa. Vị trưởng quản tiền tài Thiên Ương Bang cất tiếng nói, hơn 300 người, gần 400 người, toàn bộ cho phân phát, tổng cộng gần 2 vạn kim tệ. Người này trên tay còn thêm 1.400.000 kim tệ. Trên tay hào quang lóe lên, một cái túi kim tệ lớn được Lý Dật mang ra. Nếu là phân bộ Lý Minh cũng không thể thiếu tiền xài được. Nơi này đã 10 vạn kim tệ, người trước tiên cầm lấy mà dùng đi. Lý Dật đem theo cái túi to phóng trên mặt đất. Túi to vừa để xuống, bên trong kim tệ va chạm vào nhau, tạo thành thanh âm nghe rất vui tai. Nhìn túi lớn kim tệ, vì trong đoàn tiền tài Thiên Ương Bang có điểm trợn tròn mắt. 10 vạn kim tệ đúng là số lượng kim tệ lớn nhất hắn từng trưởng quản. Trước kia bang chủ quá cẩn thận, dư thừa tiền bạc chưa bao giờ cho hắn quản lý. Nhìn Lý Dật còn chưa có thu phục Thiên Ương Bang, thu về chỗ tốt gì. Ngược lại, trước tiên còn móc ra 10 vạn kim tệ. Những người kia trong ý nghĩ bắt đầu có một ít biến hóa. Đối với phần lớn người Thiên Ương Bang mà nói, gia nhập Thiên Ương Bang đơn giản là muốn một chút chỗ tốt. Nhìn Lý Dật thay đổi một cái bang chủ, cảm giác thiếu chủ nhân này hình như là một đại tài chủ. Đi theo tài chủ đó như vậy, từ nay về sau sợ là tốt hơn trước một chút. Những người quyết định rời đi, thậm chí đã bắt đầu có điểm hối hận. Bất quá Lý Dật nói tiếp một câu, làm cho bọn họ tuyệt vọng. Người đi phân phát phí, cho bọn họ sớm trở về đi. Lý Dật nói một câu rất đơn giản. Tất cả phần đường, mọi người trở về đi. Lý Dật một lần nữa phân phó. Rất nhanh, mang theo nòng cốt của Lý Minh, Lý Dật đi vào đại sảnh của Thiên Ưng Bang. Thiên Ưng Bang trước kia là làm sao có được thu nhập? Lý Dật ngồi xuống uống một ngụm trà, chậm rãi rồi hỏi. Thưa thiếu chủ nhân, Thiên Ưng Bang bình thường dựa vào thu một ít bảo vệ phí, xuất động nhân thủ bang giải quyết một chút sự tình. Nó đơn giản chính là... Sau đó, chính là... Người này có điểm không muốn nói thẳng. Nói thẳng đi, ta không để ý đâu. Lý Dật nói. Đôi khi chúng ta cũng sẽ đi diệt một ít tiểu bang phái, đem tiền của bọn hắn thu vào. Người này ngượng ngùng nói. Vốn dĩ Thiên Ưng Bang ở đế đô đế quốc Thiên Phong là thế lực nhị lưu, chỉ kém tại tứ đại gia tộc và dòng binh đoàn Thiết Kiếm. Cho tới nay, chỉ có Thiên Ưng Bang chiếm đoạt các tiểu bang phái khác mà chưa từng nghĩ đến. Hôm nay Thiên Ưng Bang lại bị người khác chiếm mất. À, thì ra là như vậy. Lý Dật nhíu mày. Xem ra Thiên Ưng Bang trước kia kiếm tiền vất vả đấy, đều phải đi cướp của giết người. Trước kia Thiên Ưng Bang một tháng có thể thu được bao nhiêu tiền, người có thể nói cho ta biết không? Lý Dật tò mò hỏi. Thiếu chủ nhân có chỗ không biết, nếu suy nghĩ thảm đạm, không ai mời chúng ta, dựa vào thu bảo vệ phí, chúng ta chỉ có thể duy trì thu chi bình thường mà thôi. Bình thường một năm thu được 10 vạn kim tệ. Người này có điểm cười khổ rồi nói. Thu được có 10 vạn thôi sao? Vừa rồi Lý Dật tùy tiện đưa ra 10 vạn kim tệ, thật sự là nói không nên lời. Xác thực lại một chút đi. Lý Dật nghĩ đến, Thiên Ưng Bang xem ra là phải tìm cách kinh doanh. Nói cách khác, mỗi người thấp nhất mỗi tháng 3 kim tệ, Lý Dật thu phục Thiên Ưng Bang chính là thâm hụt lớn. Kiếp trước hắn là vương giả thế giới ngầm. Lý Dật tự nhiên biết rõ thế giới ngầm kiếm tiền như thế nào. Mở ký viện ư? Không được, Lý Dật không có ham mê như vậy. Buôn bán súng ống đạn dược ư? Nhưng thế giới này không có súng ống đạn dược tồn tại. Mà mỗi ít cửa hàng cùng với các thương gia cạnh tranh ư? Mình có cần thiết phải buôn bán như vậy không? Cần làm cái gì đây? Lý Dật chợt suy nghĩ. Lý Dật lập tức làm ra một cái quyết định, mở sòng bạc cho vài nặng lãi. Nghĩ được chủ kiến này, Lý Giật lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Sòng bạc cho vay nặng lãi, hai thứ kết hợp cùng một chỗ, đây là một vốn bốn lời, dựa vào vũ lực duy trì, mà bên trong đế quốc Thiên Phong không có cấm mở sòng bạc, bởi vì tại đế quốc Thiên Phong còn không có sòng bạc tồn tại. Không có chính quyền quản chế, trong mắt Lý Giật xem ra, bên trong đế quốc Thiên Phong mở sòng bạc, quả thực không thể tốt hơn. Cho vay nặng lãi, ở nơi này đã càng không có khái niệm như vậy. Đến lúc đó, lợi tức làm sao mà tính, đều là Lý Giật quyết định. Dần cờ bạc thua đỏ con mắt, có dạng vay nặng lãi nào cũng dám vay chứ. Đung đưa trong tay cái chén trà màu đen, Lý Giật uống một ngụm, không biết từ nơi nào lấy ra một khối kim trúc đen xì. Tay vừa động một cái, Nam Minh Liêu Hỏa nhanh chóng đem khối kim trúc kia hòa tan thành hình xúc sắc. Các người đều tới đây một chút. Lý Giật chỉ vào nòng cốt Thiên Ưng Bang, tổng cộng có mười mấy người. Thiếu chủ nhân. Những người này nhìn Lý Giật cử động kỳ quái, nhưng mà không dám hỏi thăm cái gì, cũng chỉ là thuận theo đi tới trước mặt Lý Giật. Các người có thấy vật này không? Lý Giật giơ tay lên một cái xúc sắc có sáu mặt, có các lỗ nhỏ bất đồng. Mặc dù có chút khó coi, nhưng vẫn có thể thấy rõ. Thấy được ạ? Mười mấy người đồng thời trả lời. Vật này có sáu mặt, trên mặt phân biệt có các một lỗ, hai lỗ, cho đến sáu lỗ. Một, ba, năm là lẻ, hai, bốn, sáu là chẵn. Lý Giật giải thích, sau đó đem xúc sắc ném vào trong chén, nhẹ nhàng lay động. Lý Giật đem xúc sắc đặt ở trong chén. Hiện tại các người đều nhìn không thấy, nhưng mà ta cho các người đoán, bên trong là mặt chẵn hay mặt lẻ. Trên khóe miệng Lý Giật nhảy lên, mọi người đều nghĩ cơ bản là đoán chẵn lẻ, nhưng đây là thủ đoạn Lý Giật học được ở hai kiếp làm người. Ta đoán là chẵn, có người nói ra, ta đoán là lẻ, cũng có người đoán như vậy. Còn có người nhìn Lý Giật, suy đoán ý đồ của Lý Giật, rất hiển nhiên, bọn họ suy đoán Lý Giật kêu muốn bọn họ tiến đến, chắc hẳn không phải chỉ là chơi một trò chơi đơn giản như vậy. Đoán nhanh lên để cho trò hay này bắt đầu. Lý Giật thần bí cười nói, bản thân của hắn dường như đã có chuẩn bị kỹ. Lý Giật nhìn thấy đám người có bộ dạng rất là tò mò. Lý Giật rất nhanh thúc giục đám người này nói ra những suy đoán của mình. Tốt lắm, hiện tại ta lấy ra một cái chén cho các người nhìn thấy rõ ràng, mặt này là chẵn hay là lẻ. Lý Giật cười rồi cầm cái chén mạnh mẽ xốc lên. Trong thời gian Lý Giật xốc lên, cái chén mọi người đều nhìn thấy mở to hai mắt. Dù sao ai nấy đều rất hiếu kỳ, đều muốn nhìn xem mình suy đoán có phải là đúng không. Lý Giật xốc chén, viên xúc sắc bên trong vang lên những tiếng vui tai. Khi mở ra, hiện lên mặt bốn lỗ bên trên. Bốn, đoán chẵn là đúng, đoán lẻ là sai. Lý Giật vừa cười vừa nói, những người đoán đúng không khỏi hưng phấn, người đoán sai thì có điểm mất mát. Bất quá những người này cũng không biết Lý Giật muốn làm cái trò gì, cho nên trên mặt mỗi người có thần sắc nghi vấn. Trên người của các ngươi có tiền không? Lý Giật đột nhiên hỏi. Có một chút, có tiền nhưng không nhiều lắm. Mỗi người trả lời đều không có giống nhau. Những người này biểu lộ càng thêm nghi hoặc, càng thêm tò mò. Không biết vị thiếu chủ này muốn đòi tiền sao? Nhìn xem vừa rồi thiếu chủ tiện tay liền ném ra 10 vạn kim tệ. Chắc hẳn là không phải thiếu tiền đấy chứ. Được rồi, ta bất quá là nghĩ ra và cùng các ngươi làm một cái trò chơi mà thôi. Lý Giật thản nhiên nói. Tại cái trò chơi này, kim tệ chính là một chất xúc tác. Chờ một chút, cả người đều lần lượt đoán chẵn lẻ. Mỗi người một lần, người đoán đúng thì đứng cạnh ta nhận lấy 10 kim tệ. Người đoán sai phải trả cho ta 10 kim tệ. Lý Giật giải thích thật đơn giản. Đối với thời giá, 4 kim tệ, một nhà ba người sinh hoạt trong vòng một năm, lấy 10 kim tệ mang đi đặt cược, tính như vậy là tương đối lớn. Khi Lý Giật nói ra những điều này, có rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ khó xử. 10 cái kim tệ, đối với bọn họ mà nói, không phải một con số nhỏ đâu. Nhìn những người này gương mặt lộ ra thần sắc xấu hổ, Lý Giật lập tức có thể đoán được họ đang suy nghĩ cái gì. Nếu không như vậy đi, mỗi lần các người nguyện ý lấy ra bao nhiêu kim tệ thì đặt bấy nhiêu. Cái này gọi là đặt cược. Đặt cược nhiều, sau khi thắng cũng được nhiều. Đặt cược ít, sau khi thắng thì được ít. Lý Giật cất tiếng giải thích. Các người đặt cược nhiều hay ít, khi đoán đúng, ta trả cho các người bằng số kim tệ các người đã đặt. Các người đoán sai, các người sẽ bị mất tiền đặt cược. Tất cả đều minh bạch chưa? Lý Giật lại ngẩng đầu lên rồi hỏi. Minh bạch rồi. Tất cả mọi người đều đồng thanh trả lời. Đoán chẵn lẻ vốn chính là một cách đánh bạc. Những người này cũng rất nhanh hiểu rõ phương thức đánh bạc mà Lý Giật truyền đạt. Tốt, tất cả đều minh bạch, chúng ta bắt đầu chơi đi. Lý Giật khẽ mỉm cười, nắm trong tay xúc sắc. Mọi người nhớ kỹ, vật này từ nay về sau kêu là xúc sắc. Cho xúc sắc vào trong chén trà, đặt ở trên mặt bàn. Lý Giật rất nhanh lay động vài cái, đợi cho xúc sắc dừng lại. Lý Giật dùng đấu khí khắc ở trên mặt bàn, một bên là chữ cái lẻ, một bên là chữ cái chẵn. Tốt lắm, hiện tại ai muốn đặt chẵn hoặc là đặt lẻ thì đến đặt đi. Lý Giật vừa cười vừa nói, chờ ta mở cái chén ra, các người sẽ biết các người ai thắng ai thua. Mọi người nghe thấy Lý Giật nói, những người này đều do sự cầm kim tệ bắt đầu đặt cược. Bất quá vừa mới bắt đầu, không biết Lý Giật lắc ra cái gì, mọi người đặt cược đều có chút lúng túng cả lên. Tạ Vũ, người tới đây. Lý Giật trước khi mở chén, đối với Tạ Vũ hô một tiếng. Thưa chủ nhân. Tạ Vũ nghe thấy Lý Giật kêu lên, vội vàng chạy tới. Đưa tay vào trong dung giới, lấy ra gần hơn 1 vạn kim tệ. Lý Giật đem những kim tệ đặt ở trên mặt bàn. Tạ Vũ, những người nào thắng tiền, người đem tiền phân cho bọn họ. Đương nhiên, nếu ai thua tiền, người đi thu hồi tiền của bọn họ. Đã biết rồi thưa chủ nhân. Tạ Vũ dứt khoát đáp. Những người này hiện tại là người của Lý Minh. Lý Giật trong lòng cảm thấy buồn cười. Những người này đặt cược có bộ dáng rõ ràng không sảng khoái. Bật quá. Lý Giật trong lòng đều biết rõ, bọn họ sớm muộn đều sẽ thích cái loại trò chơi này. Lý Giật rất có lòng tin, bởi vì Lý Giật biết rõ, đối với nam nhân, đánh bạc nó dường như được ăn sâu vào cốt tủy rồi. Khi có cơ hội, nó sẽ bùng phát ra. Nhẹ nhàng mở đĩa xúc sắc. Hai, đặt chẵn, lẻ thua. Lý Giật thản nhiên nói một câu kết quả ở bên dưới cái chén. Tạ Vũ, lấy tiền trả cho người đặt chẵn, thu tiền của người đặt lẻ. Vâng, thưa chủ nhân. Tạ Vũ nói xong, Tạ Vũ đem hết tiền đặt ở cửa lẻ đều thu về hết. Đếm tại phía bên chẵn là bao nhiêu kim tệ rồi liền đem tiền trả lại. Lúc này đợt xúc sắc đầu tiên đã kết thúc, hiện trường thay đổi rất nhiều. Những người thua tiền không khỏi có điểm tâm lý không thoải mái, mà những người thắng tiền trên mặt đều cảm thấy rất là vui mừng. Những người thắng tiền trong lòng nghĩ rằng nguyên lai kiếm tiền là chuyện dễ dàng như vậy sao? Lần sau, nhất định phải đặt nhiều hơn. Khi đánh bạc đều mang đến cảm giác kích thích, càng làm cho những người này bắt đầu có điểm cảm giác mê muội. Cảm thụ được hiện trường có chút biến hóa, Lý Giật trong lòng thầm cười. Nhìn trên chiếu bạc đã bắt đầu, không đo các cười, không mắc câu. Rất nhanh, giống như trong tưởng tượng của Lý Giật, theo thời gian trôi qua, có người thua không ít, có người thắng không ít, có người thì hỏa vốn. Bất quá, bất kể là loại trạng thái nào, những người này trên mặt đều có một trạng thái hưng phấn. Thua tiền thì nghĩ gỡ lại, thắng tiền thì muốn thắng càng nhiều. Về phần những người không đỗ không đái thì muốn có cơ hội để có thể thắng được tiền. Xem ra, những người này cùng với những người ở kiếp trước của mình cũng đều đã giống nhau, đều ưa thích đánh bạc. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lý Giật biết rõ, xem ra mình mở sòng bạc tại đế quốc Thiên Phong tuyệt đối là chuyện làm chính xác. Thời gian trôi qua rất nhanh, lúc này Lý Giật thấy những người này đánh bạc mặt đã đỏ ngầu. Lý Giật đột nhiên thu tay lại. Tạ Vũ đem hết tiền còn lại cho bọn hắn. Lý Giật khẽ cua chén trà trong tay, thần thái rất là thoải mái. Các người đều đã học xong chưa? Lý Giật vừa cười vừa nói, mọi người đều đã học xong. Mọi người khi nghe thấy Lý Giật muốn đem số tiền còn lại cho bọn hắn, thần thái rốt cuộc cũng bình tĩnh. Nhớ kỹ đã tốt rồi, các người đem cái trò chơi này dạy cho người phía dưới. Sau đó chúng ta bắt đầu hướng dẫn cho toàn bộ đế đô cùng chơi cái trò chơi này, được không? Lý Giật lớn tiếng nói. Đến lúc đó, các người hôm nay chơi thua ta, cho nên những người ở đế đô này chơi trò chơi cũng sẽ đem tiền thua cho Lý Giật ta, cho Lý Minh chúng ta. Trò chơi này chính là đánh bạc. Đánh bạc sao? Những người này nghe thấy danh từ mới lạ, trong miệng đều thì thào nhớ kỹ. Không sai, từ nay về sau chúng ta mở địa điểm chơi những trò chơi này gọi là sòng bạc. Hiện tại nhiệm vụ của các ngươi là tại khu vực Lý Minh các người khống chế mở 10 sòng bạc. Mỗi một sòng bạc ít nhất phải có thể chơi đồng thời được 200 người. Lý Giật hùng hằng nói. Về phần thuê sân bãi, bố trí sân bãi, còn có một số phí tổn khác, các người đều đi tìm Thị Lương. Nhớ cho kỹ, Thị Lương chính là quản gia. Tuy rằng hắn không có tu luyện đấu khí, nhưng là các người nhất định phải tôn trọng hắn. Lý Giật không ngừng nhắc nhở những kẻ tu luyện kia tôn trọng Thị Lương, là có đạo lý của hắn. Trong thế giới này, hết thầy đều dùng thực lực vì tôn, mà thực lực tiêu chuẩn chính là tu vị cao thấp. Thị Lương trong người không có tu luyện đấu khí chính là người ở tầng dưới chót nhất. Lý Giật muốn Thị Lương quản lý buôn bán, nhất định phải cho Thị Lương địa vị cao, như vậy mới có thể nắm được Thị Lương trong tay. Mà làm như vậy thì đấu sư, thậm chí là đấu vương cường giả phải tôn trọng Thị Lương. Đây đã làm cho Thủy Lương cảm thấy bản thân mình luôn được tôn trọng. Hết thảy đều nghe theo thiếu chủ nhân. Những người kia ầm ầm trả lời rất rõ ràng. Đi theo Lý Giật, so với trước kia đi theo bang chủ Thiên Ương Bang, phải tốt hơn rất nhiều. Tốt, các người đã đầu phục ta, như vậy cũng giống như là các thủ hạ của ta. Lý Giật chậm rãi nói, từ trong lòng lấy ra một lọ dược hoàn. Nơi này là độc dược do ta bí chế. Hàng năm chỉ có ăn vào giải dược đặc chế mới có thể áp chế độc tính. Nếu không, toàn thân thối rữa mà chết. Các người mỗi người ăn vào một viên đi. Giống như là lần trước thu phục đám người Tạ Vũ, Lý Giật đem bình dược hoàn đặt ở trên mặt bàn, dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người kia. Thiếu chủ nhân, chúng ta chắc chắn sẽ không phản bội thiếu chủ nhân. Cái này ta xem cũng không cần đâu. Một lục tình thấu sư ngượng ngùng nói. Nghe thấy lời nói của người này, Lý Giật lập tức thần sắc biến đổi. Chén trà không ngừng lay động trong tay, lập tức dừng lại. Ngẩng đầu lên, Lý Giật đem ánh mắt nhìn về phía người vừa mở miệng nói. Thiếu chủ nhân. Nhìn theo ánh mắt của Lý Giật nhìn về phía của mình, người này cảm thấy hối hận vì lời nói vừa rồi của mình. Bật quá, Lý Giật không cho người này cơ hội giải thích, trực tiếp xòe bàn tay ra, một chưởng hùng hằng đập vào ngực của hắn. Đột nhiên bạo phát thực lực đấu hoàng, người nọ lại không có phòng bị. Lý Giật một chưởng này không hề ngoài ý muốn, trực tiếp đánh chết hắn. Thân thể của người này lập tức bay ra thật xa, trực tiếp biến thành một khối thịt nhão, thi thể rớt xuống đất. Chứng kiến thủ đoạn của Lý Giật như lôi đỉnh, mọi người cảm thấy da đầu run lên. Nhưng người này hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, chỉ cần mình hơi chút tỏ vẻ không muốn, kết cục khẳng định chính là như vậy. Nuốt hay không nuốt dược, chính là các người nhìn người này mà làm gương. Ra tay giết người xong, Lý Giật trở lại chỗ ngồi của mình, trong tay lần nữa cầm lấy chén trà, thản nhiên lay động. Không ngừng có người nuốt vào, Lý Giật vừa rồi có tác phong như lôi đình, chấn nhiếp toàn bộ những người này. Người thứ nhất tiến lên là một vị đường chủ. Đường chủ này chính là lần trước sử dụng liệt địa quyền đả thương Lý Giật. Trong lòng đường chủ biết rất rõ, liệt địa quyền uy lực của mình như thế nào, đánh trực tiếp lên người của Lý Giật, vậy mà một chút hiệu quả cũng không có. Hắn biết, thực lực của Lý Giật đạt đến tình trạng khủng bố rồi. Lý Giật này trong mắt của hắn chính là thiên thần tồn tại. Vị đường chủ đi đến cái chai phía trước, không nói một lời, lấy ra một quả dược hoàn, ngửa đầu nuốt xuống. Dược hoàn nuốt vào trong bụng, vị đường chủ cũng không có cảm thấy có dị trạng hay có điều gì. Bất quá, trong nội tâm cũng thư thái rất nhiều. Nếu đã phục dụng dược hoàn, cũng không cần sợ Lý Giật ra tay giết mình. Tối thiểu, lập tức là có thể còn sống. Tốt, người tên là gì? Nhìn thấy đường chủ phục dụng hoàn, Lý Giật lập tức mở miệng hỏi. Thiếu chủ nhân, tại hạ là Lý Kỳ. Nhìn thấy Lý Giật hỏi, đường chủ Lý Kỳ vội vàng trả lời. Tốt, người sau này chính là người phụ trách phân bộ Lý Minh. Toàn bộ nhân mã của Thiên Ưng Bang cũ đều do người quản hạt. Lý Giật thản nhiên nói một câu. Sau khi Lý Giật nói xong, lập tức những người kia trong nội tâm cảm thấy tiếc nuối. Đường chủ Lý Kỳ cũng bởi vì lên trước phục dụng dược hoàn, cho nên trở thành người thủ lĩnh. Bản thân của họ thật tiếc nuối, sao mình không bước lên trước tiên. Lý Kỳ trở thành thủ lĩnh, chức vụ tương đương bang chủ lúc trước. Bang chủ cùng đường chủ, tuy rằng chỉ là khác nhau một chữ, nhưng tất cả mọi người đều biết, muốn từ đường chủ mà leo lên vị trí bang chủ, đúng là chuyện không thể nào. Lúc này bang chủ đã chết rồi, muốn leo lên vị trí này, còn đồng thời còn có hai vị trưởng lão, hai vị đường chủ khác nữa cũng đều muốn cạnh tranh vị trí bang chủ. Lý Kỳ căn bản cũng không có nghĩ đến, bởi vì một quả dược hoàn nho nhỏ mà bản thân mình trở thành thủ lãnh phân bộ Lý Minh, địa vị thoáng chốc đã tăng lên. Đà tạ thiếu chủ nhân, Lý Kỳ rất nhanh tỉnh lại, vội vàng hướng về phía Lý Giật mà hành lễ. Trước hết, người hẳn phải đứng vững ở vị trí mới, người phải chứng minh giá trị cao nhất. Lý Giật tùy ý vung tay lên, bắn một lọ dược hoàn về phía Lý Kỳ bay tới. Lý Kỳ vươn tay bắt được bình dược hoàn ấy, ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ cho mình trở thành chủ lĩnh, còn muốn bắt mình nuốt gọn một bình độc dược sao? Lý Kỳ, đó là giải dược, nhưng ai nuốt phải độc dược, người phụ trách hàng năm phát giải dược cho mọi người. Lý Giật cất tiếng nói, đem giải dược cho Lý Kỳ, không thể nghi ngờ là coi Lý Kỳ là người có vị trí cao nhất trong mắt mình. Lý Kỳ cầm lọ giải dược trên tay mình. Những người này đối mặt với Lý Kỳ phải rất cẩn thận, không thể không nghe theo mệnh lệnh của Lý Kỳ. Nếu Lý Kỳ không phát giải dược cho ai, thì tánh mạng của người đó sẽ không giữ được. Nhìn những người này dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Lý Kỳ, Lý Giật trong lòng thầm cười hằng hắc. Những viên thuốc kia căn bản không phải là độc dược hoặc là giải dược gì. Những dược hoàn này bất quá là do Lý Giật nói phét thôi. Nhưng những dược hoàn này đối với thân thể cũng không tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Bất quá nói với mọi người là bị đầu độc để lừa gạt những người này nghe lời mà thôi. Đương nhiên những người này cũng không nghĩ tới Lý Giật biết sử dụng những thủ đoạn như vậy. Tại trong mắt của những người này, xem Lý Giật là đấu hoàng cường giả, tiện tay quăng ra 10 vạn kim tệ, căn bản không có khả năng làm ra giả dược để lừa gạt mọi người. Đã có người bắt đầu dùng dược hoàn, quá trình này đơn giản hơn rất nhiều. Rất nhanh, những thành viên nòng cốt cũng đã dùng xong độc dược. Tốt lắm, vẫn còn một việc, ngày mai các ngươi triệu tập hết các đấu sư cường giả, ta muốn mang theo các ngươi làm một chút chuyện. Lý Giật cất tiếng nói. Vâng, thưa thiếu chủ nhân. Nghe thấy Lý Giật nói vậy, mọi người đều đồng thanh trả lời. Sau khi nuốt độc dược, những người này đối với lời nói của Lý Giật càng thêm vâng lời hơn. Sau khi phân phó hết công việc, Lý Giật trực tiếp đi về chỗ ở. Trong mắt của Lý Giật, 700 người của Lý Minh mới gia nhập thật sự không thể toàn bộ phục dụng độc dược được. Chỉ cần nắm giữ những người nòng cốt là đủ rồi. Diệp gia vốn có rất nhiều phân chi. Một trong phân chi chính là người bị Lý Giật cho người chém đứt một cánh tay. Thiếu gia Diệp gia, trên bả vai cuốn dày đặc vải trắng, đang ở trong phòng, bộc phát ra cơn phẫn nộ của mình. Ngoài cửa có một người trung niên đi vào. Người nam nhân này khuôn mặt có ba chòm râu. Phụ thân, người có gặp được đại lão gia không ạ? Nhìn thấy trung niên nam nhân đi vào, Diệp thiếu gia vội vàng hỏi to. Vô ích, người cho rằng đại lão gia vì một cái bả vai của ngươi mà báo thù sao? Nhìn như từ kém cỏi của mình, người trung niên kia tức tràn khí ngực. Lý Giật chém rơi con mình một cánh tay. Việc này Diệp lão gia cũng biết. Sau Diệp đạo gia cũng cho người điều tra, biết được Thiên Ưng Bang bị giải tán, Lý Giật ra lệnh chém rơi cánh tay con của hắn, chính là đấu hoàng cường giả. Đấu hoàng cường giả, cho dù là đại lão gia cũng không dám đắc tội, huống chi hắn một phân chi nho nhỏ của Diệp gia. Trong mắt của hắn, xem ra như từ bị người ta chém rơi một cánh tay, cứ như vậy phải bỏ qua. Dù sao đấu hoàng cường giả không phải mình có thể trêu chọc được. Phụ thân, sự tình như vậy không thể coi như xong. Một cánh tay của ta, nửa đời sau, nhi tử chính là một người tàn phế. Diệp gia thiếu gia giống lớn mà nói. Khi sáng sớm, Diệp lão gia đã bị đại lão gia cho người mời đến Diệp gia. Tại trong mắt của Diệp thiếu gia, khi gặp được đại lão gia, không chừng đại thù của mình có thể báo. Nào ngờ, phụ thân về đến nhà lại giao huấn một phen như vậy. Đủ rồi, nếu bình thường không có việc gì, người lại đi gây chuyện thị phi, bị chặt một cánh tay là tốt. Như vậy có thể cho người một bài học. Chẳng lẽ người không biết toàn bộ bên trong đế đô, không biết ngọa hồ Tàng Long bao nhiêu nhân vật không? Chỉ bằng vào ngươi cũng dám ở tại đế đô kiêu ngạo như vậy. Lần này, người học được bài học này, từ nay về sau, người đã biết trời cao đất rộng là như thế nào. Diệp lão gia lớn tiếng quát mắng. Tại trong mắt Diệp lão gia, xem ra Diệp thiếu gia lần này xảy ra chuyện như vậy cũng không phải là chuyện không tốt. Tiểu tử này nếu cứ như vậy, tại đế đô tỏ ra kiêu ngạo ương ngạnh, vạn nhất ngày nào đó gặp gỡ một người tâm ngoan thủ lạt, nói không chừng có thể sẽ mất đi tánh mạng. Càng khó đoán trước là Diệp thiếu gia nếu đi đắc tội với một nhân vật không thể đắc tội, bị họ truy cứu, chỉ sợ lúc đó Diệp gia phần chi nhỏ nhỏ cũng xong đời theo hắn. Phụ thân, lần này đi gặp đại lão gia là vì cái gì? Nhìn thấy bộ dáng phụ thân, Diệp thiếu gia biết rõ chuyện của mình không có hy vọng, thuận miệng hỏi một câu. Bắt đầu tông yêu cầu tứ đại gia tộc đồng thời hiệp trợ điều tra một người. Nghe thấy nhi tử hỏi, Diệp lão gia chậm rãi nói, đồng thời đem chuyện này nói ra. Người này cùng con của đại lão gia, Thành Mã thiếu gia chết đi, có quan hệ rất lớn. Thành Mã thiếu gia ở Bắc Đầu Tông là đại đệ tử của tông chủ. Nghe nói người này gần đây muốn tới đế đô. Bắc Đầu Tông yêu cầu tứ đại gia tộc tùy thời chú ý, có tin tức gì lập tức là hợp thành báo đi. Diệp lão gia cất tiếng nói. Nhìn thấy bức hình quyển trục trong tay Diệp lão gia, Diệp thiếu gia thét to một tiếng. Phụ thân, chính là người này, chính là người này. Người nhận ra người này sao? Diệp lão gia nghi hoặc, nhìn bức hình trong tay. Người này chính là Lý Giật. Chính là người này chém mất một cánh tay của con. Diệp thiếu gia lớn tiếng kêu lên. Diệp lão gia nghe thấy lời của con trai, nhẹ gật đầu. Đại lão gia triệu tập tất cả nhân thủ của Diệp gia, âm thầm điều tra người này. Trong mắt đại lão gia, xem ra phi thường trọng yếu. Nếu chính mình là người đầu tiên đem hành tung của Lý Giật báo lên, nói không chừng đối với phần chi của hắn có không ít chỗ tốt. Không biết trong lòng Diệp lão gia nghĩ như thế nào, Chuyện cánh tay nghi tử bị chặt đứt vốn không giải quyết được, hiện tại xem ra đã có hướng giải quyết. Người đáng chết. Diệp lão gia trong nội tâm nghĩ đến người này số mạng không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội với Bắc Đầu Tông cùng tứ đại gia tộc. Đắc tội với thế lực như vậy, cho dù là đấu hoàng cường giả, có thể may mắn thoát khỏi sao? Nếu đã là như vậy, người ở trong nhà dưỡng thương cho tốt, ta ngay lập tức đi tìm đại lão gia báo cáo. Diệp lão gia về đến nhà, còn không kịp ngồi vào ghế, đã vội vội vàng vàng hướng ra phía ngoài đi tiếp. Phụ thân, đừng quên báo thù cho ta. Diệp gia thiếu gia ở phía sau lớn tiếng hô. Ta biết rồi. Diệp lão gia không kiên nhẫn mà nói. Phân bộ Lý Minh, Lý Giật lấy trụ sở cũ của Thiên Ưng Bang thay bằng chiêu bài Lý Minh treo tại cửa chính. Hai bên treo đèn lồng chiếu rọi xuống. Lý Minh hai chữ có điểm dương nanh múa vuốt, ý tứ rất là kiêu ngạo và ương ngạnh. Thiếu chủ nhân. Lần này, người giữ cửa nhìn thấy Lý Giật lập tức cúi đầu hành lễ. Nhà gật đầu, Lý Giật đi vào cửa chính, tiến vào bên trong, có hơn 100 người đứng ở tại đó. Lý Giật liếc nhìn qua, có hơn 100 người. Trong đám người đó, ngoài trừ ba vị đấu vương, còn đầu đều là đấu sư cường giả. Vốn là Thiên Ưng Bang có 6 vị đấu vương cường giả, tại đến đâu lại thấy được nhị lưu, nhưng mà trải qua trận chiến cùng với Lý Giật, một người là bang chủ bị giết chết, Cao trưởng lão trọng thương, đường chủ Hồng Đường bị chặt một cánh tay. 6 đại đấu vương cường giả, chỉ còn lại có 3 người. Nhìn những đấu vương cường giả, đấu sư cường giả, Lý Giật trong lòng thầm đánh giá. Cho những người này đi đánh Thần Long Hội, sợ là không đủ, xem ra chính mình còn phải tự mình ra tay một chuyến nữa. Thần Long Hội, thế lực nhị lưu của đế đô, một trong tam bang ngũ hội, địa bàn ở gần Thiên Ưng Bang, là đối tượng Lý Giật chuẩn bị ra tay thu phục. Tứ đại gia tộc như là những con quái vật khổng lồ, Lý Giật tự nhiên sẽ không đi thu phục được. Nếu là thế lực nhất lưu nhị lưu, Lý Giật tin tưởng những gia tộc truyền thừa ngàn năm khẳng định có một ít bí mật. Bản thân của mình nếu tùy tiện trêu chọc, nó không chừng có thể bị ăn trái đắng. Nhưng mà có kinh nghiệm cùng với Thiên Ưng Bang giao thủ, Lý Giật đối với việc thu phục tam bang ngũ hội nắm chắc hơn rất nhiều. Những thế lực này sau lưng hẳn là không có siêu cấp cường giả. Nếu như có thì cũng không đứng ở vị trí thế lực nhị lưu. Lý Giật có ý định là muốn đem tam bang ngũ hội toàn bộ thu phục mà đem những thế lực nhị lưu hợp vào một chỗ. Hơn nữa, bản thân của Lý Giật là đấu hoàng cường giả. Đến lúc đó, tại bên trong đế đô, khẳng định có đủ năng lực để đối đầu với tứ đại gia tộc. Thậm chí Lý Giật có ý nghĩ, nếu sự tình tiến triển thuận lợi, tứ đại gia tộc chưa chắc đã là đối thủ của Lý Minh. Lý Giật nhìn đám người trước mặt, Cao trưởng lão cũng ở trong đám người đó. Sắc mặt ông ta mặc dù có chút tái nhợt, nhưng nhìn chung cũng không có gì đáng ngại. Về phần đường chủ Hồng Đường, giờ đây đã ly khai. Lục trường, Lý Giật chém hắn mất một cánh tay. Đường chủ Hồng Đường tuy rằng không thể báo thù, nhưng mà cũng không có lựa chọn trở thành thủ hạ của Lý Giật. Lục trường Lý Giật có nói, nếu ai rời đi, Lý Giật cũng sẽ không đi truy cứu. Đường chủ Hồng Đường rời đi, Lý Giật cũng không truy cứu. Cũng giống như những người khác, Lý Giật cũng cho người phát 50 kim tệ. Bật quá, đường chủ Hồng Đường không có nhận. Đối với đấu vương cường giả, 50 kim tệ sẽ không đặt trong mắt. Huống chi Lý Giật là thủ nhân chặt cụt tay của hắn. Các huynh đệ, các người hiện tại đều là người của Lý Minh. Tổng bộ Lý Minh ở Vạn Triều Thành, ta chính là thiếu chủ nhân của các ngươi. Lý Giật lớn tiếng nói. Lý Minh tại Tây Bộ Đế Quốc, đó là siêu thế lực nhất lưu tuyệt đối. Hiện tại Lý Minh chúng ta ở Đế Đô quyết định phát triển. Các người rất may mắn trở thành thành viên đầu tiên của Lý Minh tại Đế Đô. Sau này, Lý Minh khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi. Cảm ơn thiếu chủ. Mọi người cùng đồng thanh hô lớn. Tốt, ta cũng nói thẳng. Hiện tại địa bàn này còn không có đặt ở trong mắt của Lý Minh ta. Lý Minh ở tại Tây Bộ Đế Quốc có được quyền khống chế mấy tòa thành lớn. Hiện tại đi tới Đế Đô, Lý Minh chúng ta chắc chắn sẽ không chỉ là một thế lực nhị lưu. Lý Minh sớm muộn gì cũng sẽ siêu việt hơn tứ đại gia tộc, trở thành siêu thế lực nhất lưu ở Đế Đô này. Lý Giật hùng hồn nói tiếp. Lúc này Lý Giật đem những lời nói đầy tình cảm mãnh liệt nói ra. Ngay lập tức đem khí thế dâng lên đến cực điểm. Chúng ta muốn khuếch trương địa bàn, chúng ta muốn khuếch trương thế lực. Kế tiếp ta muốn các huynh đệ bắn rời Thần Long Hội, làm cho Thần Long Hội phụ thuộc vào chúng ta, là một bộ phận của Lý Minh. Thần Long Hội chính là bàn đạp để Lý Minh thành siêu thế lực nhật lưu. Vâng, thưa thiếu chủ nhân. Dưới mặt đất lập tức ầm ầm rung lên. Thần Long Hội cùng Thiên Ưng Bang đều đã thế lực nhị lưu. Hai bang hội này địa bàn giao thoa cùng một chỗ. Bình thường hai bang hội vì đều tranh giành lợi ích, không biết nổi lên bao nhiêu xung đột. Đối với Thần Long hội, Thiên Đường bang luôn nhìn chằm chằm và đều mang theo ánh mắt căm thù. Khi mọi người nghe nói Lý Dật muốn dẫn bọn họ san bằng Thần Long hội, những người này tự nhiên là vô cùng hưng phấn, bởi vì mối thù lâu ngày của bọn họ sắp được trả rồi. Đối ngược với những bang chúng bình thường vô cùng hưng phấn, các đấu vương cường giả thì sắc mặt đều sầu lo. Những người này trước kia đều là cao tầng của Thiên Ưng bang, tự nhiên biết rõ Thần Long hội không phải dễ dàng trêu chọc như vậy. Thần Long hội có 5 vị đấu vương cường giả, trong đó đấu sư cường giả so với Thiên Ưng bang không thể ít hơn. Thiên Ưng bang cùng với Thần Long hội đã nhiều lần xung đột, trên cơ bản đều là sự xung đột tầng thấp giữa các bang chúng cấp thấp, cao tầng cũng không có xung đột nhiều. Sự khác biệt giữa hai bên căn bản là không nhiều lắm. Cao tầng hai bên cũng biết hai đại bang phái có thực lực ngang bằng nhau. Nếu tranh đấu chính là lâm vào cục diện người sống ta chết, đối với song phương đều tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Đến lúc đó sẽ khiến cho những bang phái khác ngồi không và thu đợi. Tốt, mọi người có sĩ khí cao như vậy. Thiếu chủ quyết định khuya hôm nay mang các ngươi đánh vào tổng bộ Thần Long hội. Bắt được hội trưởng Thần Long hội, thiếu chủ phát cho mỗi người 100 kim tệ. Cho các người đi giải trí một phen. Lý Dật cũng không buộc mọi người lúc này phải đi đánh ngay Thần Long hội, cho nên rất nhanh đưa ra một ít tiền để cho bọn họ giải trí một chút. Tốt quá, thật tốt quá. Đi theo thiếu chủ thật là có tiền đồ. Bên dưới nghe Lý Dật nói đánh Thần Long hội lại có 100 kim tệ tiền thưởng, mọi người càng thêm hưng phấn hẳn lên. Mẹ kiếp, có 100 kim tệ, lão tử có thể đi Thiên Hương lầu chơi với cô nương hoa khôi ở đó. Lão tử muốn chơi trên một tuần lễ không vậy? Một gã hán tử lớn tiếng kêu lên. Tiểu Thúy, đợi đến ngày mai, ca ca mang theo lễ hỏi đến nhà cầu hôn muội. Nghe được những thanh âm bát nháo ở bên dưới, Liên Giật ngược lại ngây ngẩn cả người. Mình chỉ cấp cho mỗi người có 100 kim tệ, có phải nhiều quá rồi không? Gần đây đối với tiền tài, Liên Giật không có cảm giác gì cả. Liên Giật không biết 100 kim tệ đối với mỗi người bình thường nó lớn dường nào. Tốt lắm, các người ơi thích tiền tài như vậy, buổi tối nay đi cùng với thiếu chủ đánh Thần Long hội. Lý Dật lớn tiếng nói. Tạ Vũ, tới đây. Lý Dật lập tức gọi Tạ Vũ, lấy ra một đống kim tệ. Lý Dật nói. Mỗi người tới lĩnh 10 kim tệ, có cái gì cần chuẩn bị, các người đi chuẩn bị trước, buổi tối 7 giờ tập hợp ở đây. Vâng thưa thiếu chủ. Đừng phát tiền ngay, mọi người đều hưng phấn dị thường. Lý Dật vung tay bảo tất cả mọi người đều chạy tới chỗ Tạ Vũ nhận tiền. Thiếu chủ, có điểm gì cần dặn dò, chúng ta muốn đi an bài trước một chút không? Lý Kỳ nhìn thấy mọi người đều chạy tới nhận tiền, lập tức đến bên người Lý Dật rồi nói. Người đối với việc đánh Thần Long hội không có lòng tin sao? Nghe thấy Lý Kỳ nói như vậy, Lý Dật biết Lý Kỳ đang cố kỵ cái gì. Thiếu chủ, đối với Thần Long hội, thuộc hạ biết rất rõ, Thần Long hội cùng với Thiên Ưng bang chúng ta trước kia thực lực chênh lệch không nhiều. Nhưng mà hiện tại cao trưởng lão thường thế không có tốt. Đường chủ Hồng Đường thì đã ra đi. Tiền bang chủ cũng đã chết rồi. Ta thấy tình hình không lạc quan cho lắm. Lý Kỳ cũng nói thẳng một câu. Người cứ yên tâm. Ta đã nói rồi. Lần này thiếu gia đích thân ra tay. Đối với Thần Long hội, thiếu chủ ta bắt buộc phải thu phục. Lý Dật mạnh mẽ nói. Nếu là thiếu chủ ra tay, ta thấy không có vấn đề gì. Đến lúc này, Lý Kỳ cũng không thể phản bác cái gì cả. Lý Dật là đấu hoàng cường giả. Có đấu hoàng cường giả ra tay, Thần Long hội nhất định là chống cự không nổi. Đến lúc đó, người mang theo thuộc hạ xung phong, ta tại thời điểm thích hợp sẽ xuất hiện. Lý Dật thản nhiên nói. Tuy rằng không biết Lý Dật có ý gì, nhưng Lý Kỳ vẫn bình tĩnh đáp ứng. Tổng bộ Thần Long hội nằm ở một con đường cái. Đám người Lý Minh di chuyển trên con đường đó, phát hiện ra hiện tại cũng không có lấy một người đi đường nào xuất hiện cả. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lý Kỳ trong lòng cảm giác không ổn. Tổng bộ Thần Long hội ở trên con đường này, bình thường lúc này là chợ đêm, hẳn phải là tiếng người huyền náo mới đúng. Ba vị đấu vương cường giả mang theo hơn 100 đấu sư cường giả chậm rãi đi vào con đường tọa lạc của tổng bộ Thần Long hội. Lúc này đã là 8 giờ tối, ven đường treo rất nhiều đèn lồng. Những đèn lồng này đem con đường này chiếu sáng giống như ban ngày vậy. Gió đêm thổi tới nhẹ nhẹ, làm cho cây cối hai bên đường, cành lá kẽ rung lay. Thế nhưng lúc này lại gây cho người khác một loại cảm giác lạnh lẽo nhàn nhạt. Bình thường trên con đường này vốn là rất nhiều náo nhiệt, hiện tại lại không có một ai. Lý Kỳ rất nhanh ý thức được tin tức Lý Minh sẽ tấn công Thần Long hội khẳng định đã bị lộ. Tình huống hiện tại chứng minh Thần Long Hội đã có phòng bị. Rất nhanh, tại cuối con đường cái, tại cánh cổng chính có treo ba chữ to Thần Long Hội. Trước mặt đại môn, từ lúc nào đã đứng đó hơn 10 người. Đứng chính giữa là một gã hán tử mặc quần áo cẩm y. Lúc này đang lạnh lùng nhìn đám người Lý Minh dần dần tiến tới. Lý Kỳ, người mang theo nhiều người như vậy đi vào Thần Long Hội, đến cuối cùng là muốn làm cái gì? Hán tử kia nhìn thấy Lý Kỳ chậm rãi nói. Nguyễn hội trưởng đã xếp đặt trận thế như vậy, chắc hẳn là phải biết ý của chúng ta rồi chứ. Tình huống trước mắt, nhìn thấy Nguyễn hội trưởng nói như vậy, Lý Kỳ khẳng định, hội trưởng Thần Long Hội nhất định đã biết được tin tức, cố ý đứng chờ ở cửa. Không thể tưởng tượng được, thật sự là không thể tưởng tượng được. Bang chủ Thiên Ưng Bang của các người vừa chết, các người lập tức liền biến thành tay sai của người khác. Bắt các người làm gì thì phải làm sao? Cho là Thần Long Hội chúng ta cùng một loại với Thiên Ưng Bang các người sao? Đều là cùng một trứng à? Hội trưởng Thần Long Hội cười lớn chế giễu nói. Nguyễn hội trưởng, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nếu thiếu chủ của nhà ta chính là Đấu Hoàng Cường Giả, người đồng phục thiếu chủ nhà ta cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Lý Kỳ chậm rãi nói. Tàn nhổ vào. Hội trưởng Thần Long Hội đột nhiên nặng nề, nhổ một bãi nước bọt. Lý Kỳ, người đây là cái thá gì chứ? Mẹ nó chứ, chó má thật, Đấu Hoàng Cường Giả sao? Nếu người vừa nói như vậy, chỉ cần là Đấu Hoàng Cường Giả đi ra, Nguyễn Văn Tà liền phải đi quy xuống dưới chân của hắn à? Làm chó giữ nhà cho hắn sao? Nguyễn Văn, trước kia ta và người cũng xem như là có quen biết. Ta hảo tâm khuyên người quy thuận thiếu chủ nhà ta, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nhìn thấy Nguyễn Văn mở miệng mắng trời, sắc mặt Lý Kỳ cũng thay đổi theo. Lý Kỳ, lão tử chính là không uống rượu mời của ngươi, ngươi làm được gì ta nào? Bằng những người các ngươi muốn đánh Thần Long Hội ta. À, lão tử nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi nếu đã đến đây thì đừng có nghĩ đến chuyện quay về nữa. Nguyễn Văn sắc mặt cũng đại biến. Nguyễn Văn vừa nói xong, bên cạnh một người hán tử tay giương lên, một tiếng cười thê lương vang lên. Rất nhanh, bốn phía đường cái đi ra rất nhiều người. Những người này bao vây Lý Kỳ và hơn 100 đấu sư cường giả vào giữa. Lý Kỳ tiểu tử, tranh thủ thời gian dập đầu quỳ Nguyễn gia ta đi. Nếu như Nguyễn gia ta hôm nay vui vui, sẽ tha cho ngươi một mạng. Thế nào? Nhìn thấy người của mình xuất hiện, Nguyễn Văn cười hà hà. Nguyễn Văn, người như vậy mà lại âm hiểm thế sao? Nhìn thấy Thần Long Hội bày ra trận thế, trong lòng Lý Kỳ cảm thấy kinh hãi. Bên mình chỉ mang theo hơn 100 người. Nhưng nhìn xem, nhân thủ của Thần Long Hội gần 1.000 người. Xem ra, Nguyễn Văn đã đem toàn bộ các hội viên của Thần Long Hội tập trung lại để đối phó với Lý Minh lần này. Các người sợ rồi sao? Nguyễn Văn hà hà cười nói. Lý Kỳ, nể tính trước kia quen biết, người dập đầu quỳ xuống. Nguyễn già già thả người đi, thế nào? Nguyễn Văn đem lời nói vừa rồi của Lý Kỳ trả lại cho Lý Kỳ. Lão đại, xem nên làm sao bây giờ? Gặp phải tình huống như vậy, những người Lý Minh đều dễ ánh mắt nhìn về Lý Giật. Sợ cái gì? Thiếu chủ còn cứ xuất hiện. Ta xem Nguyễn Văn không muốn sống nữa rồi. Nếu là như vậy, chúng ta cũng không khách khí. Mọi người đợi lát nữa đánh nhau, đều tụ lại cùng một chỗ, không được tản ra. Lý Kỳ lớn tiếng mà quát. Bên mình vẫn ít người, đánh nhau nếu tản ra cũng sẽ bị Thần Long Hội chia ra đánh bại. Lý Kỳ rất rõ ràng, nhân thủ của mình tuy rằng yếu ớt, nhưng mà thủ đoạn toàn bộ đều là đấu sư cường giả. Thần Long Hội chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Vâng thưa lão đại, mọi người ở phía dưới đều hô to một tiếng. Theo âm thanh kêu to, người của Lý Minh đều đồng loạt rút binh khí ra. Trang diện lúc này lập tức dường cùng bạt kiếm lên. Lý Kỳ, cho người cơ hội cuối cùng người không nắm lấy, người đừng nên oán trách ta. Nguyễn Văn cũng lớn tiếng quát lên. Các huynh đệ, Thiên Ưng Bang hỗn láo không sợ chết. Các huynh đệ làm thịt toàn bộ bọn họ cho ta. Đến lúc đó, chúng ta đoạt địa bàn Thiên Ưng Bang. Trong Tam Bang ngũ hội, Thần Long Hội chúng ta chính là to nhất. Nguyễn Văn lớn tiếng hô. Nguyễn Văn cho rằng Lý Kỳ đã trở thành cá nằm trên thớt. Đám người Thần Long Hội lớn tiếng hô, hướng về phía Lý Kỳ hùng hằng đánh tới. Trong Thần Long Hội, có không ít người cùng với Thiên Ưng Bang trước kia rất hay xung đột. Bất qua song phương tận lực áp chế, cũng không có bạo phát. Lúc này hội trưởng tự mình hạ lệnh xử lý Thiên Ưng Bang. Những người này tinh thần phấn khởi, xông vào chém giết. Hai bên đánh nhau cùng một chỗ, binh khí va vào nhau tạo thành những thanh âm sát phạt. Các loại đấu kỹ phóng tích ra, đủ mọi màu sắc rất là huyền ảo. Hỗn chiến cùng một lúc, lập tức những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thế nhưng ngược lại, là đám hội chúng của Thần Long Hội bên kia lâm vào hoàn cảnh xấu. Cũng không có gì kỳ quái, Lý Kỳ mang theo đều là đấu sư cường giả, đều có thể phóng thích ra một ít đấu kỹ. Nhưng phía bên kia, đám hội chúng Thần Long Hội đều là cảnh giới đấu giả, lao tới phía trước đã bị đấu sư cường giả bên Liên Minh công kích, tự nhiên là phải chịu thiệt thòi. Các huynh đệ không có tu vi đấu sư, trước tiên không được đi lên, đấu sư cường giả lên trước đánh cho ta. Nhìn thấy tình huống trước mắt, Nguyễn Văn lập tức lớn tiếng quát. Rất nhanh, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Văn, những hội viên không phải đấu sư của Thần Long Hội đều lùi xuống, chỉ còn lại hơn 100 đấu sư cường giả cùng với đám người Lý Kỳ giằng co tại đó. Chúng ta lên thôi. Nói với đám người đứng bên cạnh mình, Nguyễn Văn lập tức hai chân đạp xuống mặt đất, cả người như quả đạn pháo lao tới trước mặt Lý Kỳ. Lý Kỳ, để cho ta tự tay kết liễu ngươi. Nguyễn Văn lạnh lùng nói. Tại trong mắt Nguyễn Văn, trước kia khi toàn bộ Thiên Ưng Bang tấn công thì chỉ có bang chủ miễn cưỡng có thể là đối thủ của mình. Còn Lý Kỳ này, Nguyễn Văn căn bản không có thể để ở trong mắt. Nhìn thấy Nguyễn Văn ở phía trước, Lý Kỳ cùng với trùng trưởng lão và một vị đường chủ lập tức lao tới. Ba người bao vây Nguyễn Văn ở giữa. Hội trưởng, người trước tiên xử lý Lý Kỳ, hai người khác giao cho chúng ta. Lúc này bên cạnh Lý Kỳ có thêm trùng trưởng lão cùng một đường chủ, thì bên phía Nguyễn Văn đã xuất hiện đến bốn người. Bốn người này cũng đều là đấu vương cường giả. Nguyễn Văn trông đại Lý Kỳ, như vậy trung trưởng lão cùng một vị đường chủ đồng thời đối mặt với bốn vị đấu vương. Hai người bọn họ, mỗi người đồng thời đối mặt với hai vị đấu vương cường giả. Tốt, thời điểm thiếu chủ bọn chúng chưa có xuất hiện, chúng ta sớm giải quyết ba người này đi. Nguyễn Văn lớn tiếng nói. Trong lúc Nguyễn Văn nói chuyện, trong tay thủ ấn liên tục kết xuất, một đôi tay cứ như vậy mà biến thành màu vàng. Nguyễn Văn giống đến một tiếng, một quyền hướng về phía Lý Kỳ đánh tới. Nắm tay trên không trung biến thành to lớn, trực tiếp biến thành một nắm tay kim hoàng, hướng về phía đỉnh đầu của Lý Kỳ mà đập xuống. Tốt lắm! Nhìn thấy nắm tay của Nguyễn Văn, Lý Kỳ mạnh mẽ quát to một tiếng, hai mắt trợn lên, cũng một quyền đánh ra. Hai nắm tay trên trời chạm vào nhau, sau một tiếng nổ vang thật lớn truyền đến, xung quanh tràng diện, đấu sư cường giả đều mạnh mẽ lay động vài cái. Những tiếng nổ vang đều chấn động màng tai của mọi người, khiến cho mọi người hoa mắt, chóng mặt. Nắm tay của hai người đụng vào nhau, lập tức phân ra. Nguyễn Văn thì không có việc gì, còn tảng đá dưới chân Lý Kỳ lại vỡ vụn ra. Hai chân lún xuống mặt đất sâu gần nửa thước. Lý Kỳ, người thì nắm tay của Nguyễn già già tàn như thế nào? Nhìn thấy một quyền của mình đem Lý Kỳ nện vào mặt đất, Nguyễn Văn rất là đắc ý kêu lên. Cũng không làm gì được ta đâu. Lý Kỳ lạnh lùng nói. Nguyễn Văn đánh một quyền, lực lượng vô cùng lớn, nhưng mà cũng không làm cho Lý Kỳ bị thương. Lý Kỳ rút chân từ trong đất ra, hai tay rất nhanh kết lấy thủ ấn. Liệt địa quyền. Lý Kỳ hai tay kết ấn hoàn thành, thét đớn lên một tiếng, hắn đem đấu khí của mình phóng thích ra, nắm tay mang theo đấu khí gợn sóng, không ngừng xoay tròn, làm cho mọi người có cảm giác không gian dường như bị vỡ vụn. Bất quá là đấu kỹ chủ tước hạ cấp mà thôi. Nhìn Lý Kỳ phóng thích ra đấu kỹ, ánh mắt Nguyễn Văn lộ ra vẻ kinh thị. Tiếp tầm một chiêu, hải khiếu sơn băng. Nguyễn Văn thét lớn một tiếng, hai tay đẩy ra phía trước, có một cỗ lực lượng mênh mông theo tay của Nguyễn Văn tán phát ra. Đối mặt với đấu kỹ của Nguyễn Văn, Lý Kỳ có cảm giác bị hãm sâu vào trong biển rộng. Cảm giác đối mặt lực lượng khủng bố như vậy, bản thân của mình nhỏ bé đến cỡ nào. Đấu khí thổ hoàng sắc, nháy mắt biến thành hải dương thổ hoàng sắc, vây lấy Lý Kỳ vào bên trong. Lý Kỳ thi triển ra chiêu liệt địa quyền, đem một mảnh hải dương thổ hoàng sắc trước mặt, hùng hằng đánh vỡ thành một khối lớn. Nhưng mà hải dương thổ hoàng sắc mênh mông rộng lớn, rất nhanh kết hợp lại. Hơn nữa, hình thành một sóng biển màu vàng thật lớn, hùng hằng áp sát vào Lý Kỳ. Khí thế này giống như núi lở, hùng hăng ép Lý Kỳ vào trong hải dương thổ hoàng sắc. Đến cho sóng triều chấm dứt, Lý Giật bị thương phun máu tươi, nằm trên mặt đất. Lý Kỳ, tuy rằng người cũng là đấu vương cường giả, nhưng người bất quá là tam tinh đấu vương mà thôi. Còn ta đã là đấu vương đỉnh phong rồi. Công pháp và đấu kỹ của ta đều là chú tước cao cấp. Người như thế nào là đối thủ của ta? Nguyễn Văn ha ha cười lớn. Kế tiếp, người an tâm đi chết đi. Đi theo bang chủ quá cố của ngươi đi. Thật ra cũng không tịch mịch cho lắm. Nguyễn Văn đắc ý cười lớn. Vì hội trưởng Thần Long Hội này nặng nề bước về phía trước, đấu khí trên người đại thịnh, nắm tay lại bắt đầu phát ra quang mang màu vàng. Xem ra, hội trưởng Thần Long hội muốn một quyền giải quyết Lý Kỳ. Lão đại! Những người khác nhìn Lý Kỳ đối mặt với hiểm cảnh đều lớn tiếng hô lên. Đáng chết! Trung trưởng lão hùng hằng thét lên, lôi điện màu tím trong tay đại thịnh hướng về phía hai vị đốc vương vây công mà công kích tới. Lão Trung, không cần liều mạng như vậy, muốn từ trong tay của hai người kia thoát ra để cứu Lý Kỳ, nằm mơ đi. Một gã đốc vương vây công trùng trưởng lão cất tiếng nói. Lão Trung, người cũng không cần gấp, rất nhanh người sẽ theo Lý Kỳ, đi chết cùng với bang chủ cũ của các ngươi. Một gã đốc vương khác lớn tiếng nói. Thật là đáng chết. Trung trưởng lão hùng hằng nói một câu. Bất quá trung trưởng lão nghĩ, thiếu chủ làm sao còn hồng hiện hình cơ chứ? Nguyễn Văn Dương lên nắm tay. Lý Kỳ, có gì ngôn thì nói rõ, có thể ta giúp người hoàn thành đấy. Nhìn Lý Kỳ, Nguyễn Văn chậm rãi nói. Gì ngôn ư? Lý Kỳ đưa tay ôm lấy đồng ngực của mình, dùng sức cười mà nói. Nụ cười này lại là một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá, một ngụm máu tươi phun ra, Lý Kỳ ngược lại có cảm giác khá hơn một chút. Gì ngôn ư? Lý Kỳ tiếp tục nói. Ta xem hẳn là lưu lại gì ngôn chính là người đấy. Nguyễn Văn, người chưa từng gặp qua thiếu chủ, tự nhiên cũng không biết thiếu chủ là nhân vật lợi hại như thế nào. Nói ra những lời này, Lý Kỳ cũng cảm thấy ù ù cạc cạc. Vì cái gì mình đối với vị thiếu niên kia lại tràn đầy tin tưởng như thế chứ? Đột nhiên Lý Kỳ có cảm giác Lý Dận không có khả năng để cho mình chết như vậy. Một đấu hoàng cường giả bị bốn đại đấu vương công kích, có thể một trường đánh cục một đấu vương cường giả đỉnh phong. Lý Dận không giống như loại người lỗ mãng làm vậy. Lý Dận khẳng định có chuẩn bị ở đằng sau. Vậy người đi chết đi. Nghe thấy Lý Kỳ mỉa mai hắn, Nguyễn Văn rất là tức giận. Một quyền mạnh mẽ đánh về phía của Lý Kỳ đang nằm mà đập xuống. Nguyễn Văn nắm tay còn chưa đánh xuống, một đạo lôi điện hắc bạch bây giờ phát ra, đến sau và đến trước, hùng hằng nện vào nắm tay của Nguyễn Văn. Chính nghe bùm một tiếng, đạo lôi điện hắc bạch đó đã đem nắm tay màu vàng phát hào quang của Nguyễn Văn đánh thành phấn vụn. Nguyễn Văn kêu lên một tiếng thảm thiết, giật nhanh lại gầm đến giận dữ. Là ai? Cút ra đây cho ta! Thu hồi nắm tay, Nguyễn Văn cúi đầu xem xét, trên bộ bàn tay phải máu chảy đầm đìa. Hiển nhiên đạo thiểm điện vừa rồi chẳng những đánh tan đấu ký của Nguyễn Văn mà còn đánh cho Nguyễn Văn bị thương nặng. Tức giận cực kỳ, Nguyễn Văn cũng thầm giật mình. Nguyễn Văn tu luyện chính là đấu khí thổ hệ. Đấu khí thổ hệ, lực phòng ngự phi thường kinh nhân. Trên nắm tay của Nguyễn Văn có một tầng đấu khí thổ hệ. Tầng đấu khí này, lực phòng ngự của nó, Nguyễn Văn mười phần rõ ràng. Cho dù là như vậy, đạo thiểm điện kia cũng có thể đột phá được tầng đấu khí. Như vậy chứng tỏ đạo thiểm điện kia ẩn chứa năng lượng cực kỳ kinh nhân. Hội trưởng Thần Long hội, Nguyễn Văn, tốt, bổn thiếu gia cho người một cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất. Người hiện tại mang theo toàn thể thành viên Thần Long hội, thần phục ta. Nếu không thì, nói một cách đơn giản, cả bang chủ đã chết đi của Thiên Ưng bang chính là tấm gương của các người đấy. Thanh âm của Lý Dật đột nhiên từ phía trên truyền tới. Buồn cười, chỉ bằng vào một câu nói của ngươi mà muốn ta thần phục ngươi à? Quả thực là khiến thiên hạ chê cười mà. Nghe thấy Lý Dật nói vậy, Nguyễn Văn lập tức phá lên cười. Vậy thì được rồi. Chỉ nghe thấy Lý Dật nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đã như thế, người muốn nhanh chết, ta cũng không có cách nào. Các hạ mạnh miệng như vậy, có bản lãnh gì thì hãy xuất hiện đi. Nguyễn Văn lớn tiếng kêu. Chỉ sợ người vừa thấy được sẽ bị mất đi tánh mạng rồi. Trên bầu trời thanh âm Lý Dật như trước mang theo một tia tiếc hận. Các hạ, nếu là con năng lực, cứ việc tới đấy tánh mạng của Nguyễn Văn ta đi. Nguyễn Văn hướng về phía bầu trời, về phía thanh âm của Lý Dật. Lúc này Nguyễn Văn lớn tiếng nói như vậy, bên trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người này từ trên bầu trời cấp tốc bay xuống phía dưới, thẳng tắp hướng về phía Nguyễn Văn mà hạ xuống. Nhìn bóng người đang hướng về phía mình, đồng tử của Nguyễn Văn đột nhiên co rút lại. Có thể từ một phía trên xuất hiện 89/10 trận đấu hoàng cường giả, có thể có đấu khí hóa cánh. Mặc dù mình là cường giả đấu vương đỉnh phong, nhưng mà chống lại đấu hoàng cường giả, Nguyễn Văn ngay cả một điểm nắm chắc cũng không có. Từ trên không trung trực tiếp rơi xuống, liên giật đem lực lượng đình hồn của Nguyễn Văn hoàn toàn khóa lại. Ở bên dưới, Nguyễn Văn phát hiện có người đang rơi xuống. Hắn có thể đoán rằng bóng người này mà hạ xuống sẽ là phát động một kích lôi đỉnh. Thế nhưng rất kỳ quái, Nguyễn Văn nói thế nào nhưng lại không thể nhúc nhích được. Toàn thân của hắn giống như bị một loại năng lượng kỳ quái bao quanh lấy mình. Tinh thần bị khống chế hoàn toàn không thể nhúc nhích. Hải khiếu sơn băng. Nguyện Văn thét to một tiếng, vận dụng đấu khí toàn thân có thể có được, ngay lập tức phóng thích ra đấu khí lợi hại nhất của mình. Giống như biển gầm, giống như núi lở, một đạo đấu khí màu vàng đất giống như đại giang cuồn cuộn hướng lên, nghênh đón về phía bóng người đang rơi xuống kia. Nhìn bóng người kia giống như sao băng trời trụng, trong lòng Nguyện Văn cũng là một mảnh lạnh băng. Lý Dận thấy Nguyện Văn điên cuồng đưa lực lượng toàn thân tăng lên tới một đoạn cực hạn. Lý Dận giống như là nghĩ tới điều gì, liền mượn năng lực thân thể của mình, cố gắng chịu đựng một kích toàn lực của Nguyện Văn. Cảm nhận được hai cỗ năng lượng kinh người sắp va vào nhau, chẳng những Lý Kỳ mà ngay cả những người đang đánh nhau đều có bản năng cố gắng chạy ra xa, trốn tránh chỗ vị trí của Nguyện Văn. Những đấu sư cường giả của Lý Minh liền lao tới đem Lý Kỳ khiêng đi, mà ngay cả sáu đấu vương cường giả lúc này đều ngừng tranh đấu, mang theo ánh mắt kinh hoàng nhìn lực lượng khủng bố sắp va chạm vào nhau ấy. Trên đường cái rộng lớn, lập tức chỉ còn lại một mình Nguyễn Văn cùng với một bóng người đang giống như quả lưu tinh trên trời rơi xuống kia. Nguyễn Văn, người đi chết đi! Đi giật thét lớn, từ trên không trung rơi xuống, tốc độ đạt đến cực hạn. Khi xuống phía dưới, thân hình đã hoàn toàn thấy không rõ, nhưng lờ mờ có thể trông thấy trên tay của hắn có bốn loại năng lượng đang không ngừng tập kết dùng hợp lại. Ỷ Thiên phá không kiếm, phá cho ta! Đạo năng lượng màu vàng giống như trường giang đại hà, nháy mắt bao trùm vào thân thể của Nguyễn Văn. Đi giật rống đến một tiếng, bốn loại năng lượng dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh, hùng hăng đem đạo năng lượng như trường giang đại hà phá tan hoàn toàn. Vừa rồi chống lại liệt địa quyền của Lý Kỳ, hải khiếu sơn băng giống như đấu khí hải dương áp trên núi cao. Nhưng mà hiện tại, cặp phá không kiếm của Lý Giật giống như là một khối thiên thạch cực nóng rơi vào băng tuyết. Những đấu khí màu vàng bị phá không kiếm chém ra đều hóa thành khí vụ màu vàng, nhanh chóng biến mất, không thấy đâu nữa.